Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2119, dùng tay đạn hạt nhân, phát xạ, sử dụng long thương phá âm chướng nhất kích phá hủy rơi một tàu chiến hạm. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Xuyên thẳng qua tại trong khói dày đặc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia vũ trang chờ phát nhóm chiến hạm. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Long thương phá âm chướng đối với thể năng tiêu hao có thể nói là càng địa to lớn. Lấy hắn bây giờ trạng thái cũng vô pháp không ngừng nghỉ địa liên tục thi triển. Mà lại hắn chả mang theo Emma Levin. Căn bản thì không thích hợp cái này đánh lâu dài. Nhất định phải mau chóng phá vây. Bạch, ý niệm trong lòng lóe qua. Lam Phong bỗng dưng cắn răng một cái. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía dưới nhóm chiến hạm phóng đi. Cường đại tốc độ tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Trên không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh tới. Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ giữ lấy một đầu kim sắc tóc ngắn. Khuôn mặt cương nghị, khôi ngô thân hình bị một kiện đặc biệt quân phục hải quân trang bao vây. Trên bờ vai có bắt mắt quân hàm, biểu hiện ra thân phận của hắn bất phàm. Hắn chính là Ơ Mao Đức Gia Cha Tâm Phúc cấp dưới, càng là nước Mỹ tiếng tăm lừng lẫy hải quân thượng tá. Trưởng quản nước Mỹ đóng quân Đông Hải bờ nhóm chiến hạm. Giờ phút này hắn ngồi tại khổng lồ nhất Noe số chiến hạm trong phòng chỉ huy. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia đáp xuống Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía một bên sĩ quan truyền tin. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cùng Ơ Mao Đức Gia Cha tướng quân liên hệ với A. Báo cáo trưởng quan. Không biết nguyên nhân gì chúng ta cùng cửa biển tác chiến khu vực mất đi liên hệ. Nghe được Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ lời nói. Một bên thông tín viên nhanh chóng trả lời. Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi tại phía trước màn hình lớn lộ ra bày ra cái kia đáp xuống Lam Phong. Mang theo băng lãnh sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Truyền lệnh xuống. Để tổ A hạm đội sử dụng cá. Lôi cùng tên lửa phong tỏa long thứ hành động. Để B tổ hạm đội chuẩn bị phát xạ tia lết pháo. Tranh thủ một lần hành động đem cái kia ra hỏa cho đánh thành cho. Vâng. Sĩ quan truyền tin nhanh chóng hạ đạt Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ mệnh lệnh. Theo Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ mệnh lệnh được đưa ra. Ngang qua trên mặt biển nhóm chiến hạm lại là trong lúc đó bắt đầu nhanh chóng di động. Đồng thời phân tán ra đến. Chướng mắt quang mang cũng là trên chiến hạm sáng lên. Hiu hiu hiu. Nháy mắt sau đó. Vô số cá. Lôi tên lửa thì là theo chiến hạm bên trong phát xạ mà ra. Bắt đầu đối Lam Phong hành động tiến hành phong tỏa. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều tên lửa trên bầu trời vạch ra một đạo lộng lẫy cùng cực sóng bạc đến. Lộ ra càng bắt mắt. Lại tới A. Quả nhiên là không về không. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến rất nhiều tên lửa cùng phía dưới cái kia di chuyển nhanh chóng. Nhóm chiến hạm, Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Hắn biết nếu là còn như vậy tiếp tục mang xuống. Như vậy hắn đem tuyệt đối không thể rời đi vùng biển này. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát ý cùng quả quyết chi sắc. Đã bọn gia hỏa này muốn chết. Như vậy hắn thì đưa bọn hắn đoạn đường tốt. Bạch, Lam Phong tâm niệm nhất động, lật bàn tay một cái. Long hoàng giới bộc phát ra hào quang óng ánh. Một cái tạo hình đặc biệt đạn hạt nhân thì là phù hiện trong tay hắn. Cái này mai đạn hạt nhân chính là lúc trước hắn theo thanh long trong tay thu hoạch đến. Thuộc về trung tiểu hình đạn hạt nhân. Mặc dù là như thế, sát thương uy lực cũng đủ cường đại. Mặc dù không cách nào phá hủy toàn bộ chiến hạm, nhưng là phải giải quyết rơi một bộ phận có thể tuyệt đối là không có vấn đề. Dù sao cái này đạn hạt nhân sát thương phạm vi còn tại đó. Cho dù là bọn họ vị trí phân tán, cũng hoàn toàn không sợ. Oanh xùy, ngay tại lúc này, cự tiếng nổ lớn trong lúc đó theo hơn 10 tàu chiến hạm phía trên vang lên. Từng đạo đủ để phá hủy hết thảy pháo lết bỗng dưng phát xạ mà ra. Hơn 10 nói lực sát thương to lớn tia sáng laser bó đem Lam Phong khóa chặt. đồng thời đối với hắn phun trào mà đến. Đây chính là các ngươi tự tìm. Nhìn phía dưới cái kia rất nhiều nhóm chiến hạm cùng chạy như bay tới tên lửa cùng tia sáng laser. Bó, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Thân thể nghiêng về phía trước. Bỗng nhiên nâng tay lên bên trong đạn hạt nhân. Thể nội cuồng bạo năng lượng cùng hắn cường đại nhục thân chi lực tại thời khắc này đều là không. Giữ lại chút nào bạo phát. Bị hắn điên cuồng địa rót vào đến cánh tay hắn bên trong. Làm đến cánh tay hắn bộc phát ra hào quang óng ánh. Thân thể của hắn tại thời khắc này uốn lượn đến giống như một thanh kéo ra dây cung trường cung. Oanh xùy. Trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong dùng hết lực lượng toàn thân đem trong tay hắn đạn hạt nhân cho ném mạnh mà ra. Dùng tay đạn hạt nhân. Phát xạ. Đạn hạt nhân giống như bị Lam Phong bắn ra đi giống như hỏa tiễn mang theo hủy diệt vạn vật lực. Lượng hướng về phía dưới nhóm chiến hạm cùng rất nhiều tên lửa bắn tới. Để đến vô số tâm tình người ta tại thời khắc này đều là căng cứng. Càng là có cực độ không hiểu thanh âm theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ui ui ui, anh em, cái kia điện ảnh nam chính ném mạnh ra là cái gì? Quỷ mẹ nó biết a. Bất quá nhìn qua rất lợi hại bộ dáng. Các ngươi không biết, ta thế nhưng là biết a. Nhưng là ta không phải quỷ. Đó là nước ngoài một loại trung tiểu hình đạn hạt nhân. Nổ tung uy lực vô cùng to lớn. Phía dưới những chiến hạm kia nhóm phải ngã nấm mốc. Đào rãnh, đó là đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân không phải cần phát xạ hệ thống phát xạ sao? Người ngốc a, người ta là điện ảnh nam chân heo. Lấy tay động phát xạ đạn hạt nhân, cũng là bựa như vậy. Cái này điện ảnh đạo diễn thật sự là quá mẹ nó ngưu bức. Quả thực là nhân tài a. Ngọa tào, lập tức liền có thể nhìn đến vụ nổ hạt nhân. So sánh với những cái kia không rõ ràng cho lắm đem những thứ này trực tiếp xem như là phim bom. Tấn đến xem mọi người. Một số nghiệp nội nhân sĩ thì là vẻ mặt nghiêm túc. Không nói một lời. Riêng là những cái kia hận không thể Lam Phong đi chết mọi người nhóm. Nắm chặt quyền đầu. Một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đến mức những cái kia quan tâm. Bảo vệ Lam Phong mọi người. Thì là quyền đầu nắm chặt. Một mặt địa khẩn trương. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Quốc tế ám võng trong đại sảnh càng là ồn ào một mảnh. Rất nhiều người tuyệt đối không ngờ rằng bạo quân Lam Phong trên thân lại còn mang theo đạn hạt nhân. Để đến bọn hắn rốt cục minh bạch vì sao nam nhân này có thể dương danh ở nước ngoài. Khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không ai dám trêu chọc. Bởi vì cái này gia hỏa cũng là một người điên. Bày ra chiến lực thật sự là quá mức cường hãn cùng kinh dị. Không chỉ có lấy long thứ toàn giải như thế siêu cấp đại sát chiêu. Vẫn còn có đạn hạt nhân. Mà lại đem đạn hạt nhân lấy tay động đến phát xạ. Quả thực là ngưu bức nghịch thiên a. Dạng này tồn tại. Người nào mẹ nó dám trêu chọc a. Vô số người trong lòng âm thầm lẫm liệt. Đã làm ra quyết định. Nếu là bạo quân có thể lần này chiến dịch phía dưới còn sống sót. Về sau bọn họ bất luận như thế nào cũng sẽ không trêu chọc Lam Phong. So sánh với vây xem rất nhiều ăn dưa quần chúng đến. Tại Lam Phong đem cái viên kia đạn hạt nhân ném ra trong nháy mắt. Phía dưới nhóm chiến hạm sớm đã là vỡ tổ. Mỗi một tàu chiến hạm hệ thống radar đều tại nhắc nhở lấy đạn hạt nhân nguy hiểm. Đạn hạt nhân nguy hiểm. Nguyên bản cái kia chỉnh tề đội hình sắp xếp từng chiếc chiến hạm tại lúc này giống như gặp quỷ bắt đầu điên cuồng địa đào mệnh. Từng tiếng phẫn nộ mà xen lẫn hoảng sợ tiếng gầm gừ theo mỗi một chiếc quan chỉ huy chiến hạm trong. Miệng truyền tới, ngoặc kép chấm than, cái kia ra hỏa trên thân tại sao có thể có đạn hạt nhân. Tranh thủ thời gian bánh lái quay đầu, nhanh điểm né tránh, phác. Cái người điên kia vậy mà dùng tay phát xạ đạn hạt nhân. Tranh thủ thời gian chạy. Còn đứng ngay đó làm gì a? Vụ nổ hạt nhân muốn tới. Ngoặc kép, dùng nhanh chóng tốc độ chạy trốn. Nhất định muốn thoát đi ra đạn hạt nhân nổ tung phạm vi bao phủ. Chiến hạm động cơ tiếng oanh. Minh âm, chiến hạm phá vỡ sóng nước thanh âm. Cùng các quan chỉ huy cái kia hoảng sợ tiếng gầm gừ tức giận âm trên mặt biển vang vọng không ngừng. Xuy xuy xuy, bất luận là những cái kia đối với Lam Phong bay đi rất nhiều cá. Lôi tên lửa cũng tốt. Vẫn là những cái kia từ chiến hạm phát xạ mà ra tia sáng laser bó cũng được. Tại đạn hạt nhân trước mặt đều là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Lật không nổi mảy may bọt nước. Còn không có tới gần đạn hạt nhân. Liền bị đạn hạt nhân nội bộ phóng thích vô hình phản ứng hạt nhân ảnh hưởng. Âm vang ở giữa nổ tung. Oanh, tại tên lửa nhóm nổ tung trong nháy mắt đó. Lam Phong ném mạnh mà ra đạn hạt nhân rốt cục tách ra thuộc về nó hào quang cùng uy năng. Tại vô số người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm vang ở giữa nổ tung. Một đóa bán kính có chừng 20 km già thiên tế nhật hỏa diễm mây hình nấm trên mặt biển từ từ. Bay lên. A, không. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn trên mặt biển. Chỉ là trong nháy mắt liền là có đại lượng chiến hạm bị vụ nổ hạt nhân nuốt mất. Sóng lớn lan lộn, toàn bộ mặt biển bán kính 5 cây số phạm vi bên trong nước biển tại thời khắc này đều bị toàn diện. Bốc hơi, lõm đi xuống, nhấc lên vô biên sóng lớn tới. Chờ sóng lớn khép lại đánh trên mặt biển. Toàn bộ mặt biển nước biển độ cao đều bị trọn vẹn bốc hơi gần như 50 cm độ cao. Trên mặt biển vô số tia chớp tại du tẩu, đem trọn cái mặt biển đều bao trùm. Đồng thời đại lượng bức xạ hạt nhân trên mặt biển khuếch tán ra đến. Giống như trên mặt biển nhấc lên một cỗ biển động sóng lớn. Lần này nổ hạt nhân trọn vẹn sắp cái kia khổng lồ nhóm chiến hạm một nửa chiến hạm đều nuốt mất. Không có cái gì lưu lại. Cũng không biết có bao nhiêu người táng thân tại cái này vụ nổ hạt nhân uy lực phía dưới. Chờ trên mặt biển sóng lớn bình ổn lại. Nguyên bản gần 100 chiếc trùng trùng điệp điệp nhóm chiến hạm bây giờ chỉ còn lại có lẻ loi. Chờ chọi hơn 20 chiếc. Có chiến hạm tuy nhiên thoát đi thoát đạn hạt nhân nổ tung phạm vi bao phủ. Nhưng là không có thể thoát đi ra đạn hạt nhân nổ tung sinh ra bức xạ hạt nhân khu vực. Làm đến bọn hắn bị bức xạ hạt nhân bao phủ. Chiến hạm thân hạm bị đại lượng tia chớp cùng hạch phóng xạ năng lượng bao phủ. Trên chiến hạm mọi người viên càng là tại bức xạ hạt nhân phía dưới tại chỗ tử vong. Đương nhiên, đạn hạt nhân nổ tung sinh ra lực phá hoại không chỉ là như thế. Nguyên bản cái kia sinh tồn ở trong biển tôm cá càng là bởi vì đạn hạt nhân nổ tung sinh ra bức xạ hạt nhân mà đại lượng tử vong. Nổi lên mặt nước, lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ mặt biển đều là bức xạ hạt nhân tử vong tôm cá thi thể. Không thể không nói, đạn hạt nhân quả nhiên không phụ trung cực sát lục vũ khí tên. T, đây chính là nổ hạt nhân A. Nổ hạt nhân uy lực khủng bố như thế đáng sợ A. Ta lại một lần nhìn đến vô. Số kinh phí đang thiêu đốt. Cầu các vị đại thần tính toán bộ phim này quay chụp đi ra kinh phí thành bản đến cùng có bao. Nhiều. Cầu số học đại thần tính toán cái này bị đạn hạt nhân bốc hơi rơi nước biển lượng. Khó trách, đại chiến thế giới lần thứ 3 sẽ không bạo phát. Nếu quả thật bạo phát, tất cả mọi người vận dụng đạn hạt nhân. Như vậy địa cầu còn thật bị hủy diệt không thể. Đây chính là đạn hạt nhân uy lực A. Quá mẹ nó đáng sợ dọa người. Nhìn lấy cái kia vụ nổ hạt nhân sinh ra uy lực cùng tình cảnh. Vô số người hít sâu một hơi đến. Đây là bọn họ lần thứ nhất như thế thấy rõ đạn hạt nhân nổ tung uy lực. Dạng này hiệu quả so với những cái kia Hollywood khoa huyễn phim lớn bên trong không biết muốn rung. Động gấp bao nhiêu lần. Làm cho tâm thần người rung động. Thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Lam Phong xa xa đứng ở nơi xa chân trời. Nhìn phía dưới đạn hạt nhân nổ tung sinh ra lực sát thương. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào gợn sóng cùng biểu lộ. Không có người chú ý tới sau lưng hắn U Minh ở trên đảo cái kia khe hở không gian bên trong. Một cái quấn quanh lấy vô số oan hồn sát khí móng vuốt chính chậm chậm dò ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.